Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 285. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 285. Tô Duy Nam xuất hiện. Tư Vũ Chiến. Thôi bỏ đi. Bọn họ cũng không cố ý. Có thể là người của chúng ta không cẩn thận. Tư Vũ Chiến quay lại nhìn Mộ Mẫn Loan. Mặc dù cô ấy thường tỏ ra vô cùng thờ ơ, nhưng thật ra trái tim cô ấy rất nhân hậu. Và cô ấy hiếm khi mắc bệnh ngôi sao. Các nhân viên nhìn thấy Mộ Mãn Loan đang nói giúp cho họ, nên nhanh chóng đến xin lỗi. Cậu Tư, cô Mộ, lần này chúng tôi thì rất xin lỗi. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, lát nữa chúng tôi sẽ bảo vệ cô Mộ đi ra từ cửa sau. Tôi thực sự rất xin lỗi lần này và chúng tôi hứa rằng sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Tư Vũ Chiến quay đầu lại và nhìn Mộ Mẫn Loan. Như thể anh đang hỏi ý kiến của cô. Mộ Mẫn Loan gật đầu. Ánh mắt ảm đạm. Cứ như vậy đi. Chỉ là trước khi người đó đi đến bên đường, liền nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lanh lành. Mộ Mẫn Loan. Bóng dáng cao lớn dừng lại trong tiềm thức. Và sau đó nhìn lại. Trời ạ. Đúng là Mộ Mẫn Loan. Mọi người. Lại đây, Mộ Mẫn Loan ở đây. Cô ấy đi ra bằng cửa sau. Một fan nữ đã hét lên phấn khích và cầm điện thoại chạy theo. Mộ Mẫn Loan cắn môi, quay người bỏ chạy. Chết tiệt, cô thực sự không ngờ rằng ngay cả cửa sau của tòa nhà cũng có người hâm mộ ngồi đợi mình. Giờ cô không có vệ sĩ bên cạnh. Nếu đông người hâm mộ vây quanh thì rất dễ xảy ra tai nạn. Nghĩ vậy, Mộ Mẫn Loan hạ thấp vành mũ và chạy nhanh hơn. Phía sau, tiếng la hét của fan hâm mộ nữ kia ngay lập tức thu hút nhiều người. Mọi người đều hướng về phía Mộ Mẫn Loan. Lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở bên đường ngược chiều. Kính cửa sổ ô tô hạ xuống. Tô Kim Thư vươn đầu từ bên trong ra và vẫy tay với Mộ Mẫn Loan. Ở đây, ở đây. Mộ Mãn Loan nhìn lên và phát hiện ra rằng chính Tô Kim Thư đang nói chuyện với mình. Mắt cô ấy sáng lên, chạy nhanh qua đường, bởi vì Mộ Mẫn Loan lao ra đột ngột. Chiếc xe định rẽ phải không hề giảm tốc độ. Khi người lái xe nhìn thấy cô, anh ta muốn đạp phanh. Dường như đã quá muộn. Kít, chỉ nghe thấy một âm thanh phanh xe chói tai vang lên. Chiếc xe bất ngờ lao vào. Mộ Mẫn Loan mất kiểm soát. Người hâm mộ hai bên đường kinh hoàng hét lên. Trời ơi, cẩn thận. Tô Kim Thư trên xe cũng tái mặt khi nhìn thấy cảnh này. Cẩn thận, nghe vậy. Mộ Mẫn Loan quay đầu lại. Đôi mắt cô bị ánh đèn xe làm chói mắt. Cô ấy đã đưa tay mình lên che trong tiềm thức. Nhưng tốc độ chạy của xe cũng không thể không chậm lại. Khi chiếc xe sắp tông vào Mộ Mẫn Loan. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, một bóng đen đột nhiên từ trong đám người lao ra với dáng người cực kỳ gọn gàng. Người đàn ông đã nhảy đến bên cạnh Mộ Mẫn Loan, anh giang tay ôm cô vào lòng. Cú va chạm mạnh khiến cả hai lao về phía trước, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Bùm, tài xế đánh tay lái. Chiếc xe quệt vào người đàn ông và tông trực diện vào đai xanh. Mộ Mẫn Loan bị người đàn ông ôm vào lòng, nhào xuống đất, ngã lăn vài vòng. Cô gần như bị cơ thể của người đàn ông bao bọc từ đầu đến cuối. Ngoại trừ một vài vết chảy xước nhẹ, thì căn bản không có thương tích nào nghiêm trọng sau cú sốc lớn này. Mộ Mẫn Loan toàn thân run lên, dường như đã ổn định được tinh thần vài phần. Là người đàn ông trước mặt đã tự cứu mình. Anh có sao không? Mộ Mẫn Loan đưa tay ra và chạm vào người đàn ông đang đè lên mình. Chỉ để thấy rằng vai anh ta dính nhớp. Cô đưa mắt nhìn xuống. Thì thấy lòng bàn tay mình dính đầy máu đỏ. Anh ơi! Anh đang đổ rất nhiều máu. Mộ Mẫn Loan kêu lên. Và định đứng dậy. Đột nhiên vào lúc này. Người đàn ông đang đè lên cô đứng lên. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai và vành mũ được kéo xuống rất thấp. Chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt với những đường nét tuấn tú.